Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 522, đặc thù linh dược. Băng xương nữ hoàng đột nhiên xuất hiện mặt ngoài đúng đúng dọa lùi Hắc Thủy Huyền Xà. Trên thực tế lại là đang trấn nhiếp lấy Hắc Thủy Huyền Xà thể nội cái kia một kiện thần khí. Long Trần Vũ tu vi không đến, lại thêm Hắc Thủy Huyền Xà cũng không có chân chính thôi động cái kia một kiện thần khí, đến mức Long Trần Vũ trước đó thế mà là không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Mà lại cái kia một kiện thần khí cho ta cảm giác rất kỳ quái. Giống như là một kiện thần khí lại như là một tôn thần minh. Băng xương nữ hoàng đem chính mình cảm giác nói ra, có ý tứ gì? Long Trần Vũ nhất thời mộng, chính là cái này ý tứ. Dù sao tiểu thế giới này khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị, chính ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút, khác tùy tiện thì chết. Băng xương nữ hoàng liếc Long Trần Vũ liếc một chút, ta đọc sách ít, ngươi nhưng là đừng gạt ta. Long Trần Vũ thảm như vậy nhìn lấy băng xương nữ hoàng. Băng xương nữ hoàng nhưng là không phải tại cùng hắn nói đùa. Làm đã từng trung vị thần minh, dù là nàng thực lực còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng là thấy biết lại không phải Long Trần Vũ chỗ có thể sánh được. Đã băng xương nữ hoàng nói cái này một phương tiểu thế giới có quỷ gì, cái kia tất nhiên là có hắn không biết quỷ gì. Đã ngươi biết tiểu thế giới này quỷ gì, vậy ngươi vì cái gì không nói rõ một chút? Long Trần Vũ đột nhiên kịp phản ứng hỏi, ngươi muốn nghe nói thật? Băng xương nữ hoàng nhìn lấy Long Trần Vũ, đương nhiên. Long Trần Vũ gật gật đầu, ta cũng không biết có cái gì quỷ dị. Long Trần Vũ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Vậy ngươi còn nói sát có việc? Nữ nhân trực giác. Băng xương nữ hoàng trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Chỉ là chơi thì chơi. Băng xương nữ hoàng nhắc nhở Long Trần Vũ lại là ghi ở trong lòng, cũng là đánh lên 12 phần cảnh giác. Đây là cái gì linh dược? Tại một cây đại thụ dưới đáy, một gốc cùng loại với cây nấm một dạng linh dược tại lá khô che giấu phía dưới tản ra kinh người linh khí. Lấy Long Trần Vũ lịch duyệt thế mà là nhìn không ra cái này là loại nào linh dược, nhưng đem cái này một gốc linh dược rút lên trong nháy mắt, cái này một gốc linh dược bên trong linh khí thế mà là điên cuồng tiết lộ. Một gốc thiên cấp linh dược tại thoáng qua ở giữa thì khô héo, hóa thành một đống bùn nhão. Chuyện gì xảy ra? Linh dược này làm sao lại quái dị như vậy? Long Trần Vũ sững sờ, loại linh dược này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hắn không tin tà lại đi nhổ một gốc, kết quả cũng giống như vậy. Cái này một gốc linh dược lại hóa thành một đống bùn nhão. Ta từng nghe nói qua có chút linh dược phải có đặc biệt ăn mặc chỉnh tề dụng cụ cùng đặc thù ngắt lấy thủ pháp, nếu không linh trong dược dược tính thì sẽ nhanh chóng xói mòn. Chẳng lẽ ta đụng tới loại này linh dược? Long Trần Vũ nói ra, loại này cần đặc thù ngắt lấy thủ pháp linh dược đều là vô cùng chân quý tồn tại, tại chư thiên vạn giới bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Băng xương nữ hoàng nói ra, nếu là cần đặc thù ngắt lấy thủ pháp thì nhất định loại này số lượng linh dược sẽ không quá nhiều, sẽ xuất hiện tại trên thị trường thì càng là thưa thớt. Vậy ngươi nhưng có biết cái này là loại nào linh dược? Long Trần Vũ hỏi, chư thiên vạn giới chi bên trong linh dược chủng loại đâu chỉ ngàn vạn. Ta cũng không phải luyện đan sư, làm sao có thể biết được tất cả linh dược. Huống chi đây là bên trong tiểu thế giới sản xuất linh dược, tại chư thiên vạn giới bên trong đều chưa hẳn sẽ có. Băng xương nữ hoàng nghĩ linh tinh đọc nói ra. Tốt, a, ngươi nói thẳng không biết không phải là được rồi. Còn muốn tăng thêm nói nhảm nhiều như vậy. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Không biết được loại linh dược này ngắt lấy phương pháp. Dù là linh dược đầy đất Long Trần Vũ cũng chỉ có thể nhìn lấy. Loại cảm giác này tựa như là có một vạn con kiến ở trên thân thể ngươi bò nha bò. Rát băng, Rát băng, đột nhiên một chỉ có được hai cái đầu lâu con thỏ theo trong hốc cây chui ra. Đối với linh dược này cũng là cắn một cái. Con thỏ hai cái miệng ba chuẩn xác cắn lấy cái này cây nấm phiến đắp phía trên. Sau đó móng vuốt vung lên đem cái này cây nấm chặn ngang cắt đứt. Kéo lấy cái này cây nấm tiến vào trong hốc cây. Vẻn vẹn một con thỏ nhỏ vậy mà đều có tạo hóa cảnh thực lực. Kỳ lạ hơn dị là hắn ngắt lấy linh dược phương pháp. Cơ hồ là trong cùng một lúc cắn cái này cây nấm một ngụm. Sau đó liền có thể tùy ý ngắt lấy linh dược. Long Trần Vũ cũng thử một lần. Kết quả lại phát hiện vô luận hắn theo cái gì góc độ cửa vào. Cái này một gốc linh dược nhận được công kích trong nháy mắt thì khô héo. Móa, lão tử còn không bằng một con thỏ. Long Trần Vũ hỏa khí vừa lên đến. Nhất trưởng vỡ nát bên cạnh một cây đại thụ. Âm âm, theo đại thụ sụp đổ. Đại thụ rễ cây thế mà là xuất hiện một đống cây nấm. Còn có hai cái song đầu con thỏ chính thử lấy răng theo dõi hắn. Con mắt đã biến thành đỏ như máu. Nhiều như vậy phượng huyết nấm. Thanh niên đồng tử co rụt lại. Cái này một cây đại thụ sớm đã bị cái này hai con thỏ cho đánh hụt. Bên trong nhồi vào phượng huyết nấm. Đây chính là tại chư thiên vạn giới bên trong đều cực ít sinh ra linh dược. Phượng huyết nấm đồng dạng sẽ chỉ ở Phượng Hoàng tụ tập địa phương sinh trường. Trừ thần giới Phượng Hoàng thần núi bên ngoài, chư thiên vạn giới bên trong cũng chỉ có chút ít mấy cái giới mới có Phượng Hoàng ở lại. Cái này phượng huyết nấm thưa thớt cũng không phải bàn cãi. Tuy nói phượng huyết nấm sinh trường không nhất định phải có Phượng Hoàng ở lại. Dù là chính là Phượng Hoàng ở lại qua thậm chí là đi ngang qua địa phương lưu có nhất định Phượng Hoàng khí tức đều có thể mọc ra, mà lại cái này phượng huyết nấm năng lực sinh sản cực mạnh. Chỉ cần mấy trăm năm liền có thể sinh trưởng ra ngàn vạn đóa. Chính là trừ Phượng Hoàng nhất tộc bên ngoài căn bản là không người biết được ngắt lấy cái này. Phượng huyết nấm phương pháp. Bây giờ cái này phượng huyết nấm đã là Phượng Hoàng nhất tộc đối ngoại sản xuất đặc sản. Giá cả đều cao ly phổ. Hết lần này tới lần khác vẫn là có tiền mà không mua được. Dù là bị người xem như oan đại đầu hung hăng làm thịt phía trên một đao đều có vô số sinh linh chảy. Theo như vịt, phượng huyết nấm không chỉ có thể điều trị tự thân huyết mạch cường hóa nhục thân. Trọng yếu nhất là ẩn chứa ý tứ phượng hoàng khí tức có thể làm cho sinh linh nhìn trộm hỏa chi thần. Đạo, tại lĩnh ngộ hỏa chi thần đạo chi thượng làm ít công to. Nhiều như vậy phượng huyết nấm nếu là truyền đến ngoại giới đi. Chỉ sợ sẽ làm cho cửu châu vô số đại gia tộc đều điên cuồng. Thanh niên vội vàng vận chuyển pháp, quyết ngăn chặn chính mình nội tâm sao động. Nếu là bởi vậy lên tham lam thì thật là xấu đại sự. Long Trần Vũ thực lực đã là bị hắn nhìn ở trong mắt. Nếu là ở ngoại giới hắn có lẽ còn có lòng tin bằng vào chính mình thần thông thần khí cùng Long Trần Vũ đấu một trận. Nhưng là ở chỗ này hắn liền một thành phần thắng đều không có. Mà lại nơi này phượng huyết nấm khắp nơi đều có. Hoàn toàn không cần thiết bởi vậy cùng Long Trần Vũ xung đột. Là ai? Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Một sợi tinh thần lực thế mà là trực tiếp đánh vào Như Ý Kính phía trên. Thanh niên kia thần hồn chấn động. Tinh thần lực, thần khống sư, bị phát hiện. Là ai lén lén lút lút? Long Trần Vũ bàn tay hất lên. Một thanh trường kiếm phá không mà đến. Thần khí, thế mà là lại là một kiện thần khí. Trên người hắn tại sao có thể có nhiều như vậy thần khí? Thanh niên kém chút khóc lên, vội vàng triệu hoán Như Ý Kính bảo vệ tự thân. Âm vang, Như Ý Kính khẽ run lên, đem cái này một thanh thần kiếm đánh bay. Không nên ra tay, không nên ra tay, ta không có ác ý, ta không có ác ý. Nhìn thấy cái kia một thanh bị đánh bay thần kiếm lại một lần nữa đánh tới. Thanh niên hồn đều nhanh không, vội vàng hiển lộ ra chính mình thân hình bày tỏ chính mình không có ác ý. Long Trần Vũ hừ một tiếng, động tác trên tay không có chút nào dừng lại. Một trường vỗ ra, hùng hồn huyền khí như là rời núi lấp biển đồng dạng đè xuống. Đại gia ngươi a, lão tử đều nói không có ác ý, ngươi còn muốn xuất thủ. Thanh niên thật khóc, sớm biết thì không trang bức. Bây giờ bị Long Trần Vũ ngộ nhận là địch nhân, hoàn toàn là liều lĩnh muốn giết chết chính mình a. Thanh niên đem hùng hồn huyền khí không ngừng rót vào Như Ý Kính bên trong. Chỉ hy vọng đạo này thần khí phân thân có thể bảo vệ chính mình không chết. Ta là Như Ý giáo giáo chủ thủ đồ, ngươi không thể giết ta. Thanh niên đều nhanh tuyệt vọng. Như Ý Kính phân thân tại Long Trần Vũ không ngừng công kích phía dưới đã lung lay sắp đổ. Hắn chỉ có thể tự giới thiệu, hy vọng Long Trần Vũ có thể xem ở Như Ý giáo trên mặt mũi buông tha hắn. Như Ý giáo, chưa nghe nói qua. Long Trần Vũ hừ một tiếng, một thanh thần kiếm lại một lần nữa chém xuống. A, cứu mạng a, Khổng trưởng lão cứu mạng a. Người này là thằng điên a. Thanh niên lớn tiếng kêu cứu. Ai, vị bằng hữu này trước dừng tay đi. Chúng ta thật không có ác ý. Khổng trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Còn tốt chính mình làm được nhanh. Không phải vậy Như Ý giáo đại đệ tử ngày hôm nay thì phải chết ở chỗ này. A, lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc cường giả, làm Khổng trưởng lão xuất hiện trong tích tắc. Long Trần Vũ thì thu tay lại, đối mặt một vị lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc cường giả. Hắn phải toàn bộ tinh thần đề phòng, gió chi thần đạo pháp tắc sao? Cảm nhận được tại Khổng trưởng lão quanh thân vậy theo một định quy tắc lưu động gió Long Trần Vũ. Không nhịn được cau mày một cái, khó trách lấy cái này Khổng trưởng lão yếu đuối thân thể đều có thể tại bên trong thế giới nhỏ này. Bình thường hành động, thì ra là mượn nhờ gió chi thần đạo pháp tác chống cự đại bộ phận trọng lực. Tuy nói trong nhân tộc đã có càng ngày càng nhiều cường giả ý thức được thân thể tầm quan trọng, nhưng là thối luyện thân thể cần thiết linh dược cùng kiên quyết lại không phải ai cũng có thể có. Đến mức hiện tại trong nhân tộc có thể tại thân thể phía trên đem ra được cường giả vẫn là không nhiều. Hiển nhiên cái này Khổng trưởng lão đã đem tất cả tinh lực vùi đầu vào thần đạo pháp tác lĩnh ngộ phía trên, hy vọng có thể tại thành thần về sau mượn nhờ thần lực quán thể đến tăng cường chính mình thân thể. Tiểu hữu, ta Như Ý giáo đối ngươi tuyệt vô ác ý. Chúng ta chính là rất ngạc nhiên tiểu hữu thực lực, cho nên muốn đến đây kết giao một phen. Tại bên trong thế giới nhỏ này cũng có thể chiều ứng lẫn nhau tốt hơn. Khổng trưởng lão nói ra, tại bên trong thế giới nhỏ này nếu là thực lực không đủ lời nói thật là nửa bước khó đi. Luôn luôn Như Ý giáo bên trong có một cái lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc Khổng trưởng lão dẫn đội cũng không có nắm chắc bảo vệ Như Ý giáo mọi người. Như Ý giáo rất mạnh sao? Cùng Thanh Châu Lý gia so như thế nào? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Lỗ trưởng lão sắc mặt có chút cứng ngắc. Như Ý giáo tại Cửu Châu bên trong cũng không tính quá nổi danh. Mặc dù nói là so ám ảnh tông dạng này tông phái mạnh không ít, nhưng là cùng Lý gia dạng này quái vật khổng lồ so sánh kém là không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng là Khổng trưởng lão cũng không thể tại nhà mình trước mặt tiểu bối thừa nhận Như Ý giáo không bằng Lý gia. Dù sao có một số việc mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ nhưng lại không thể bày ở ngoài sáng nói ra. Mỗi người mỗi vẻ. Mỗi người mỗi vẻ, lỗ trưởng lão cười nói, tính toán không tại chuyện này phía trên dây dưa, các ngươi tìm ta có chuyện gì, có việc thì nói mau ta bề bộn nhiều việc, cho dù là đối mặt thần đạo pháp tắc cường giả, Long Trần Vũ ngữ khí đều không có chút nào thu liễm, khiến người ta cảm thấy hắn thật sự là quá mức phách lối. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.